Người quan tài, chương 65, băm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, ông lão nông dân cao lớn đó lộ ra nụ cười cổ quái. Phảng phất dường như đã sớm biết bọn Trương Kiện sẽ mai phục ở đây vậy. Cái bóng đen dưới bàn chân ông lão nông dân uốn éo một cái, bỗng nhiên như biến thành một con rắn màu đen, trực tiếp nhảy về phía cái bóng của Trương Kiện. Theo sát sau đó, bước chân đang xông ra của Trương Kiện loạng choạng một cái. Hai cổ chân của hắn bị một thứ như xích sắt màu đen quấn lấy, rồi không ngừng lan về phía cơ thể hắn, chớp mắt đã trói chặt Trương Kiện lại. Nhìn thấy một màn này ta có chút gấp. Nếu như là trước đây, nếu nhìn thấy những điều này, ta chắc chắn sẽ không có gan mà xông ra. Nhưng mà, hiện nay thể chất của ta đã nâng cao hơn trước đây rất nhiều. Thêm vào nến mỡ người và sơn đen sơn máu trong túi áo, cho dù không thể xử lý ông lão nông dân thân hình cao lớn đó thì cũng có thể giúp đỡ cho Trương Kiện. Quan trọng nhất là, bên cạnh ta còn có người giúp đỡ mạnh mẽ là tiểu nha đầu, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vào lúc ta đang định xông ra khỏi rừng tùng, tiểu nha đầu đứng bên cạnh ta giữ chặt khuỷu tay ta, cơ thể ta không chịu không chế bay lùi lại vài mét. Đồng thời lúc này, ở vị trí mà ta vừa mới đứng, một cái bóng đen thùi lùi thấp nhỏ xuất hiện ở đó. Ánh trăng không chiếu được vào trong rừng tùng, nhưng hiện tại cái bóng hình thấp nhỏ đó lại như một cái bóng vậy, mang đến cho người ta cảm giác rất quái lạ. Cái bóng đen đó uốn éo mấy cái, thân ảnh của một ông lão thấp bé xuất hiện trước mắt ta, lộ ra nụ cười âm trầm nhìn ta, âm thanh già nua khàn khàn nói. Khả năng cảm ứng của nhóc con không tệ, không hồ là người đời sau của Giang gia. Nghe ông ta nói như vậy, lòng ta run rẩy. Ông lão thấp bé này biết ta. Trong nghĩa trang bên ngoài rừng tùng, âm thanh hỗn tạp, hiện giờ ta cũng không dám phân tâm đi quan sát tình trạng bên đó, nhìn chằm chằm ông lão thấp bé trước mắt hỏi. Ông biết tôi, ông là ai? Ông lão thấp bé đó không trả lời vấn đề của ta, cười âm trầm nói. Khi nhận được tin tức nói tối nay cậu sẽ xuất hiện ở nơi này ta còn tưởng là tin tức giả, thật không ngờ được rằng cậu thật sự chơi vơi tiểu tử Trương gia. Giờ thì tốt quá. Ta cũng không cần lãng phí thêm thời gian ở lại Tô Thành này nữa. Tiểu tử, cùng ta đến Thượng Kinh một chuyến. Ngoan ngoãn đừng có dãy rủa, nếu không hậu quả cậu tự chịu. Những lời nói này của ông ta, khiến cho ta kinh nghi bất định. Mục tiêu của ông lão thấp bé này là ta. Ông ta làm sao mà biết đêm nay ta sẽ tới nơi này? Ai là người đã báo tin cho ông ta? Còn chưa đợi ta hiểu rõ vấn đề, tiểu nha đầu bên cạnh ta hưng phấn nhảy ra, trực tiếp động thủ với ông lão thấp bé đó. Ông lão đó rõ ràng là không nhìn thấy được tiểu nha đầu, nhưng khi tiểu nha đầu đến gần còn chưa kịp sờ đến cổ ông ta đã mạnh mẽ lướt ra tới vị trí hơn 100 mét bên ngoài, tránh thoát công kích của tiểu nha đầu. Ông già thấp bé đó cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng tránh đi, thì cũng là điều bình thường, dù sao trên đời này có vài người rất mẫn cảm với sự nguy hiểm. Nhưng mà, ông ta dường như không hề cảm thấy ngoài ý muốn, híp mắt nhìn xung quanh, nụ cười âm trầm trên mặt hơi thu lại, trầm giọng nói. Nhìn thế này, cậu dẫn theo con quái vật nào đó của chung cư đó ra ngoài rồi. Mới vào trong đó ở không bao lâu, mà đã có thể làm được đến loại trình độ này, thật sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cho cậu thêm chút thời gian. Nói không chừng cậu thật sự có thể đi lên tầng 6 hoặc tầng cao hơn nữa, đó là điều mà chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Cho nên, đêm nay bắt buộc phải mang tiểu tử cậu về Thượng Kinh, cho dù phải giết chết cậu mang thi thể cậu về Thượng Kinh, cũng không hề hối tiếc. Khi mà nói những lời này, ông lão thấp bé đó đã biến đổi vài vị trí, mỗi lần đều có thể chính xác tránh thoát sự công kích của tiểu nha đầu, điều này khiến cho tiểu nha đầu có chút tức giận. Đàn bà con gái, không cần biết già trẻ, chỉ cần tức giận thì sẽ vô cùng khủng bố. Trong cơn tức giận, tiểu nha dầu vứt con gấu bông vẫn luôn cầm trong tay đi. Khi mà con gấu bông đó bị ông lão thấp nhỏ tránh thoát, trong giây phút rơi xuống đất, trong con gấu bông đó phát ra một làn khói đen. Theo sát đó, con gấu bông nằm trong làn khói đen đó bỗng nhiên biến thành một người đàn ông cao lớn, trong tay cầm một con dao phay dính máu. Đôi mắt đỏ tươi lướt qua ánh sáng khát máu hung ác. Ông lão thấp bé đó không nhìn thấy tiểu nha đầu nhưng lại có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn cầm dao phay dính máu. Hiện giờ sắc mặt ông ta thay đổi, con ngươi co rụt lại. Con quái vật mà cậu dẫn ra khỏi chung cư là tiểu nha đầu trong phòng 504. Khi ông lão thấp bé đó nói ra những lời này, tiếng nói có chút chói tai, dường như có chút ngoài dự đoán của ông ta, có thể nhìn thấy ông ta có chút sợ hãi. Ông lão thấp bé gào lên một tiếng, trong rừng tùng bỗng xuất hiện một trận gió lạnh, theo sát đó thân ảnh của ông lão thấp bé cũng lung lay rồi biến mất. Ông ta không hề ra khỏi mảnh rừng tùng này, mà là ẩn trong bóng tối. Tuy ta không nhìn thấy được ông ta, nhưng trực giác nói cho ta biết ông già đáng chết đó đang dần dần tiến về phía ta. Không hề có chút do dự, ta trực tiếp lấy ra nến mở người, đốt lên sau đó có chút khẩn trương nhìn khắp nơi. Chỉ cần ông già đó xuất hiện bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức cho hắn nếm thử cảm giác lợn bị nướng. Grok, chính vào lúc này, người đàn ông to lớn cầm dao phay nhỏ máu gào lên một tiếng tức giận. Tay cầm dao giơ cao, mạnh mẽ bổ nhào xuống khoảng không trước mặt ta. Pằng pằng pằng, những âm thanh trầm thấp liên tiếp truyền ra từ phía hắn. Rõ ràng trước mặt hắn không có gì cả, lại xuất hiện âm thanh như dao băm vào thịt, rất nhanh, mà vết máu trên dao cũng không ngừng tăng thêm. Đồng thời, tiểu nha đầu xuất hiện ở bên cạnh người đàn ông to lớn, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn hưng phấn. Ánh mắt sáng quắc như đang dùng hết sức lôi kéo thứ gì đó về hướng con dao trong tay người đàn ông lực lưỡng. Ta không biết tiểu nha đầu và người đàn ông đó đang làm gì, mà chỉ vài nhịp thở sau đó, một cái đùi bỗng nhiên xuất hiện trên tay tiểu nha đầu. Đó là đùi của ông lão thấp bé lúc trước, giống như tiểu nha đầu mạnh mẽ giật ra từ giữa không trung vậy. Theo sát sau đó, con dao trong tay người đàn ông vung lên, cái đùi đó nhanh chóng bị cắt ra. Trong phút chốc xương cốt máu thịt đều bị con dao phay đó băm thành một đống thịt nát. Mà tiếng kêu gào thảm thiết của người đàn ông thấp bé cũng theo đó vang lên, chỉ là... Sao âm thanh thảm thiết đó lại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh ta? Cách chương...